Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 120, phát tài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Liêu Cương gan lớn hướng Phương Viêm đột nhiên xuất hiện hỏi. Ta là ai, ngươi nói ta là ai, các ngươi không phải đang tìm ta sao? Làm sao hiện tại ta xuất hiện, các ngươi dĩ nhiên không nhận ra. Phương Viêm nghe vậy cười gằn, tay động liên tục kiếm quang bắn ra, nhất thời vài tên mã tặc vận chuyển hàng hóa liền bị chém giết. Là ngươi, sao lại là ngươi, lẽ nào ba vị đương gia đều bị một mình ngươi chém giết? Liêu Cương nhìn tên sát tinh Phương Viêm trong nháy mắt liền chém giết 7-8 tên mã tặc, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Thảo nê mã, chạy mau, chúng ta cư nhiên gặp phải ma quỷ a. Liêu Cương phát hiện tình huống khác thường, nhất thời tức giận mắng một tiếng, tiếp đó liền chạy trốn hướng cửa trại. Nếu sớm biết hắn sẽ gặp phải tên sát tinh Phương Viêm giết người không chớp mắt này, hắn sẽ không ham đám bảo bối kia rồi. Trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Vẻ trào phúng trong mắt Phương Viêm càng ngày càng đậm, hóa phong thân pháp triển khai, trong nháy mắt đám mã tặc tản ra bốn phía đều bị chém giết. Ha ha, có các ngươi hỗ trợ thu dọn quả là giúp ta tiết kiệm thời gian a. Nhìn các loại vật tư tài bảo chồng chất như núi, Phương Viêm cười ha ha một tiếng, đem các loại vật tư đều trên xe ngựa thu vào không gian ba lô. Tiếp đó liền đi hướng đại điện sơn trại. Giờ khắc này, các loại vật tư huyết sát mã tặc đoàn cướp đoạt được cất giấu bên trong cung điện đều bị dọn đi ra, một ít đê cấp linh dược khoáng thạch tán lạc khắp mặt đất, vật tư khi trước thu vào không gian ba lô đều là một số tương đối giá trị, nhưng thứ còn lại này đều là tài nguyên không có bao nhiêu tác dụng, nhất nhị giai linh dược linh thảo cùng một số cấp thấp khoáng thạch. Không gian ba lô còn không đến một nửa sẽ đầy, đám cấp thấp linh dược linh thảo, khoáng thạch này, không biết bọn họ cướp đoạt bao nhiêu thương đội qua lại mới có thể tích lũy như vậy. Chỗ này chắc chắn mang đi không nổi, chi bằng lưu lại một ít hữu dụng, còn lại đều đem chuyển đổi thành điểm tích lũy dùng cho tu luyện. Nhìn các loại vật tư trồng đâu đâu cũng có, không gian ba lô 100 mét vuông nhìn như rất lớn, nhưng căn bản là không đủ chứa, đồ vật mang đi không được mà phải bỏ lại thì thật đáng tiếc, bất quá Phương Viêm có nghịch thiên đồng giá trao đổi hệ thống, mang không được thì toàn bộ đều trao đổi thành điểm tích lũy dùng cho tu luyện hoặc là EXP dùng để thăng cấp cũng được. Hiện tại, Phương Viêm chỉ có một tấm hồi khí đan đan phương, vì vậy dược liệu cần dùng cho hồi khí đan đan phương hắn đều thu thập lại. Còn cấp thấp linh dược cùng linh thảo vô dụng, Phương Viêm đều chuyển đổi thành điểm tích lũy. Cùng với tu vi của hắn tiến triển, điểm tích lũy khi giết địch căn bản là không đủ hắn tu luyện, nhiều nhất 2-3 ngày liền tiêu hao sạch sẽ. Sau này còn muốn tiếp tục tu luyện nhanh chóng, nhất định phải có lượng lớn điểm tích lũy mới được. Nếu như đem hối đoái thành EXP thăng cấp, tuy rằng có thể tạm thời đem tu vi tăng lên, nhưng nó không phải kế hoạch lâu dài sẽ ảnh hưởng đến căn cơ bản thân. Một đường đi qua, vật tư được 20 mã tặc chuyển tới tụ nghĩa sảnh đều bị hắn thu vào không gian ba lô, số vô dụng đều bị hắn chuyển đổi thành điểm tích lũy. Ồ, không đúng, huyết sát mã tặc đoàn tồn tại cũng đã lâu, không thể chỉ có một chút tài nguyên như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đem hàng hóa chồng chất trong cung điện đều vơ vét sạch, Phương Viêm phát hiện ngoại trừ một vài thứ thu vào không gian ba lô, những vật tư cấp thấp bỏ đi đem đổi điểm tích lũy chỉ làm gia tăng hơn 7 vạn điểm, kém xa so với trong tính toán của hắn. Phải biết dù chỉ ngày hôm qua, hàng hóa mà liên thị thương đội áp vận cũng không chỉ có từng này, huống chi bọn sơn tặc hôm qua còn cướp đoạt một đoàn xe áp vận linh thạch. Mỗi ngày đều có lượng thu hoạch lớn như vậy, đám mã tặc cùng hung cực ác sao chỉ đáng giá ít điểm tích lũy như vậy. Lẽ nào, nơi này còn có mật thất? Phương Viêm lông mày hơi động, cho mày suy nghĩ. Nghĩ đến có thêm mật thất, Phương Viêm tinh thần chấn động, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong tàng bảo khố. Sớm biết nên lưu lại một người sống, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Những nơi có khả năng ẩn náu báu vật trong sơn trại Phương Viêm hắn đều tìm tòi một lượt, nhưng mà con muỗi cũng không có phát hiện, tinh thần có chút ảo não. Phàm là thứ tốt khả năng đều bị đậu A Hồ bọn họ cất giữ đi, nhất định sẽ không để đám tiểu lâu la biết. Nếu là ta sẽ đem những thứ tốt đem theo bên người hoặc là để ở nơi bản thân tùy thời đều có thể nhìn thấy. Phương Viêm đi tới đi lui trong tàng bảo khố. Ta biết rồi, ta biết bảo tàng ở đâu. Đang suy nghĩ, Phương Viêm đột nhiên hướng về vị trí phòng ngủ đậu A Hồ đi tới, đậu A Hồ rất có khả năng đem thứ tốt giấu ở chỗ ngủ bản thân. Kỳ thực Phương Viêm hắn không biết đậu A Hồ là đại đương gia huyết sát mã tặc, nhưng hắn lại bị người khác khống chế, mỗi một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ đem vật tư cướp đoạt bí mật đưa cho đại nhân vật sau lưng, như vậy bọn họ mới có thể tồn tại lâu dài trên thế giới này. Một khi có lượng lớn kẻ địch tiến vào Liên Vân Sơn Mạch tiêu diệt bọn họ đều sẽ thu được tin tức tình báo sau đó rời đi. Bất quá không nghĩ tới chính là bọn họ gặp phải Phương Viêm, một người liền huyết tẩy toàn bộ bọn họ, dù muốn cầu cứu cũng không kịp. tiến vào trong phòng ngủ Đậu A Hồ cẩn thận tìm tòi một lượt, Phương Viêm liền phát hiện dị thường trong phòng, trên tấm ván giường phát hiện một ám vách. Mở ra cơ quan, trên vách tường xuất hiện một cái cửa, trên cửa có một lỗ nhỏ, hẳn là phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Mà Phương Viêm phát hiện một cái thập tự hình chìa khóa trong túi chữ vật của Đậu A Hồ. Nhanh chóng lấy ra chìa khóa, Phương Viêm liền đem cửa ngầm mở ra. Đập vào mắt đều là các loại yêu thú da lông xương cốt quý giá, hắn còn nhìn thấy lượng lớn yêu đan trên giá, đây đều là 4, 5 cấp trở lên yêu thú yêu đan. Ngoài ra còn có một số đan dược khoáng thạch quý giá. Trên mặt đất linh thạch xếp thành từng tầng, đám linh thạch này đều không phải hạ phẩm linh thạch mà là trung phẩm linh thạch. Một viên trung phẩm linh thạch có thể so với 100 viên hạ phẩm linh thạch, trên mặt đất đều phủ một tầng, số lượng không ít hơn 2, 3 vạn. Hơn nữa cực phẩm linh binh, pháp khí là tùy tiện vứt ở góc tường, còn vàng bạc đá quý đều bị coi là rác rưởi, bị vứt bỏ một bên góc ít chú ý, đặc biệt linh dược linh thảo thu được đều là 5, 6 giai cao cấp linh thảo linh dược. Mật thất nhỏ chỉ có 4, 5 mét vuông toàn đồ quý giá tổng giá trị, không ít hơn mấy trăm vạn linh thạch. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đúng là phát tài, chỉ bằng mật thất này liền thu hoạch bất phàm, thêm vào ngoại môn bảo tàng, không kể linh thạch số còn lại giá trị chỉ sợ cũng đã hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch a. Nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, Phương Viêm không biết đám người kia đã cướp đoạt bao nhiêu người, độ giàu có gấp mấy chục lần Phương gia đi, không nhịn được tặc lưỡi nói. Này, đây là thượng phẩm linh thạch đi, đám huyết sát mã tặc đoàn cướp được đại nhân vật nào, dĩ nhiên còn có thượng phẩm linh thạch. Bảo bối này một viên có thể so với 1.000 viên hạ phẩm linh thạch còn muốn tốt a. Khi cướp đoạt bảo bối bên trong mật thất nhỏ, Phương Viêm mở ra một cái hoàng kim dương, phát hiện bên trong dĩ nhiên đều là thượng phẩm linh thạch. Đây là lần thứ nhất hắn thấy thượng phẩm linh thạch, nhưng hắn nhìn một chút liền nhận ra, linh khí nồng nặc từ thượng phẩm linh thạch tỏa ra gấp mười mấy lần trung phẩm linh thạch rải rác trong mật thất, người một cái toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, tinh thần chấn động mạnh. Có tới 500 viên thượng phẩm linh thạch giá trị liên thành, dù có tiền cũng không mua được a, đây chính là vật tư mà đoạt mệnh cảnh cường giả dùng cho tu luyện a, hiện tại bảo bối này đều thành tài sản của một mình Phương Viêm hắn. Điều này không thể không khiến người ta kích động hưng phấn. Rất nhanh, Phương Viêm liền đem đồ vật bên trong mật thất nhỏ đều vơ vét sạch sẽ. Những thứ này cái nào cũng là tinh phẩm, Phương Viêm còn không nỡ đem đổi thành điểm tích lũy. Cách chương